các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 2, Mê Động Lòng Lĩnh. Mời các bạn nghe tiếp chương 17. Giờ nghe ông Lưu nói đây không phải là nhãn cầu mà là một chữ, hỏi sao tôi không sốt sắng cho được. Tôi rút thuốc châm cho ông Lưu một điếu. Lúc này nhà bếp đã hết giờ làm việc, ông già cũng đang rảnh rỗi, liền kể lại cho tôi toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Thật ra sự việc này xảy ra cách đây chưa lâu, tính ra cũng chưa đến 3 năm trước. Năm đó các chuyên gia trong đội khảo cổ trọ tại đây, kiểm kê sắp xếp lại số xương thu mua được. Lãnh đạo địa phương cũng hết sức coi trọng việc này nên đã cho phong tỏa khu nhà. Ngoài những người có nhiệm vụ ra, không ai được vào. Ông Lưu làm trong nhà bếp quán trọ, vốn là người hay chuyện, lục thường vẫn nấu cơm cho đoàn khảo cổ. Khi rỗi rảnh cũng hay lân la hỏi chuyện. Người ta làm việc, ông cũng chạy tới đỡ đần. Các chuyên gia trong đoàn đều ăn cơm ông nấu, dần dần cũng đều quen ông, biết ông vốn là người nhiệt tình tốt tính, nhiều khi cũng nể mặt. Chỉ cần ông không trộm cắp hay quấy quá gì thì mọi người cũng mắt nhắm mắt mở để mặc ông ngó nghiêng. Công việc của đội khảo cổ lần này là thu hồi một lượng lớn mai rùa và xương của các loại động vật không rõ tên. Trên mỗi mảnh giáp cốt đều khắc rất nhiều chữ và ký hiệu, nhưng phần lớn đều đã hư hại. Những mảnh thu mua được đều không còn lành lặn, phải mất nhiều thời gian và công sức mới phục hồi được. Tuy nhiên trong đống giáp cốt vụn có một chiếc mai rùa lớn vẫn còn lành lặn. Chiếc mai rùa này to cỡ bàn bát tiên. Bàn bát tiên là một bàn ăn lớn hình vuông, mỗi cạnh có thể ngồi được 2 người. Khi nhân viên khảo cổ dùng dung dịch hỗn hợp axit acetic lạnh lau chùi mai rùa, ông Lưu vừa hay lại ngồi ngay bên cạnh xem. Ký hiệu xuất hiện nhiều nhất trên chiếc mai rùa là ký hiệu giống như nhãn cầu này. Ông Lưu không hiểu gì hết, chỉ thấy ký hiệu kia hết sức bắt mắt, chỉ nhìn qua cũng biết là nhãn cầu. Bèn hỏi dò một nhân viên khảo cổ đang làm công tác chỉnh lý, ký hiệu này có phải tượng trưng cho nhãn cầu không? Nhân viên khảo cổ đó nói với ông rằng: không phải đâu ạ, ký tự này tại để là một dạng văn tự cổ giống như chữ giáp cốt, không phải nhãn cầu. Giáp cốt là tên gọi chung của mai rùa và xương thú, vậy nên thứ văn tự khắc trên đây được gọi chung là chữ giáp cốt. Anh ta nói chưa hết câu đã bị tổ trưởng tổ công tác, một vị giáo sư họ Tôn ngăn lại. Ông Lưu còn nhớ rất rõ, khi đó giáo sư Tôn đã cảnh báo anh nhân viên khảo cổ kia, bảo đây là bí mật quốc gia, tuyệt đối không được tiết lộ cho ai. Ông Lưu nghĩ bụng mình là tay đầu bếp nấu cơm nấu nước, quan tâm đến bí mật quốc gia của mấy người làm gì cho mệt, rồi cũng không hỏi dò nữa. Nhưng càng nghĩ càng thấy hiếu kỳ, vật từ mấy nghìn năm trước có gì ghê gớm đâu mà để trở thành bí mật quốc gia không thể tiết lộ ra ngoài. Hay họ cứ nói ngoa lên thế để bịp mình này? Nhưng người ta đã muốn giữ bí mật, không thích người khác dò hỏi, thôi thì chẳng hỏi nữa thì xong. Chỉ có điều từ khi chiếc mai rùa kia được thu về, nhà trọ này 3 hôm có đến 2 trận cháy, lòng người vì thế mà hết sức bất an. Mấy ngày sau trận hỏa hoạn, đội khảo cổ thấy giáp cốt thu hồi lại cũng khá đầy đủ, một mặt lại thấy nguy cơ hỏa hoạn tương đối lớn, thế nên họ đã cho thu dọn đồ đạc rút về. Các mảnh giáp cốt đặt trong dương gỗ lớn, chất đầy một xe tải. Chuyện về sau thì bắt đầu có vẻ tà quái. Nghe nói đội khảo cổ vận chuyển số hàng hóa đấy về Bắc Kinh theo đường hàng không, kết quả là chiếc máy bay quân dụng đang bay được nửa đường thì gặp nạn. Tất cả mọi thứ bên trong, gồm cả đống giáp cốt có khắc chữ kia, đều bị thiêu hủy toàn bộ. Cả tổ công tác 15 người, chỉ có giáo sư Tôn là người duy nhất may mắn sống sót. Ông để quên sổ tay công tác tại nhà trọ, vội vã quay lại lấy. Thành tử không kịp đáp lại chuyến bay kia. Giáo sư Tôn biết tin máy bay khi rơi vẫn ở huyện Cổ Lam. Lúc đó ông ta khuỵu xuống đất, không thể đứng dậy nổi. Ông Lưu phải gọi mấy người cùng chỗ làm đưa ông ta vào viện. Có thể nói ông Lưu được coi như một nửa ân nhân cứu mạng của ông ta. Sau đó cứ mỗi lần có dịp đến Cổ Lam công tác, giáo sư Tôn lại tạt qua thăm ông Lưu, uống vài bè rượu. Nhưng mỗi lần ông Lưu gặng hỏi ý nghĩa của những ký tự trên mai rùa, giáo sư Tôn lại lảng tránh không đáp. Ông ta chỉ khuyên ông Lưu những ký tự đó đều tượng trưng cho những điều hung hiểm tà ác, không nên biết thì hơn. Tốt nhất từ nay về sau đừng tìm hiểu nữa, bởi dù sao cũng đã bị thiêu hủy hoàn toàn rồi. Sau đó lần nào ông ấy cũng thở dài nói với ông Lưu, giá mà đời này không phải nhìn thấy những ký hiệu đó. Ông Lưu lại nói, hôm nay vì nhìn thấy vết ban đỏ trên lưng cậu, tôi mới nhớ ra ký hiệu đáng sợ đó. Cơ hồ giống nhau như đúc. Đây không phải là bệnh ngoài da gì đâu. Rốt cuộc cậu đã làm gì mà thành ra như vậy thế? Tôi nghe đến đây thì không kìm nén nổi nữa, buột miệng hỏi lại ông Lưu, bác Lưu, cả bác cũng không biết ý nghĩa của chữ này là gì ư? Ông Lưu cười ha hả, cố làm ra vẻ thần bí. Chú em ơi, tôi cũng chỉ biết đây là chữ thời cổ đại thôi, chứ nó nghĩa gì thì tôi chịu. Nhưng có người biết đấy. Người ta vẫn bảo đến sớm chẳng bằng đến lúc. Giáo sư Tôn kia hiện đang ở ngay trên đầu cậu. Mỗi năm ông ấy đều đến Cổ Lam công tác một thời gian. Giờ cậu lại vừa vặn gặp được nhé. Tôi nắm chặt tay ông Lưu, khẩn thiết nói, bác Lưu ơi, bác đúng là Phật sống bác ơi. Nhưng bác thương cho chót, tiễn Phật tiễn tận Tây Phương, nhất định bác phải giới thiệu cho cháu gặp giáo sư Tôn nhé. Ông Lưu vỗ ngực bảo đảm, giới thiệu không thành vấn đề. Chỉ có điều lão già họ Tôn này kín mồm kín miệng lắm. Ông ấy có bằng lòng nói cho cậu nghe không thì phải xem cậu ăn nói với ông ta thế nào. Trên lưng cậu tự dưng mọc ra vết chàm đặc biệt như vậy, có khi ông ấy nói cho cậu biết cũng nên. Tôi bảo ông Lưu ở nhà ăn đợi một lát, tôi đi chuẩn bị rồi cùng ông đến chào giáo sư Tôn trọ trên tầng 2. Tôi tranh thủ chạy về phòng thông báo tình hình cho Giang Vàng và Tuyền Béo biết. Để Tuyền Béo ở trong phòng trông Ngọc, tôi bảo Giang Vàng đi cùng. Hắn buôn bán lâu năm, từ lời ăn tiếng nói cho đến cách giao tiếp ứng xử đều khéo léo hơn tôi rất nhiều. Hai chúng tôi thay quần áo đi đến căn nhà ăn tìm ông Lưu. Tôi hỏi ông, bác Lưu à, chúng cháu đi tay không thế này không phải phép cho lắm, nhưng mà giờ cũng không còn sớm, muốn mua hoa quả cũng khó. Ông Lưu đáp, không cần đâu, có tôi đi cùng rồi. Mà các cậu là dân buôn đồ cổ phải không nhỉ? Nhớ kỹ này, chớ có nhắc trước mặt giáo sư Tôn đấy. Ông già này khó tính, lại chúa ghét cái nghề của các cậu. Tôi và Răng Vàng lập tức gật đầu, quyết không đả động đến chuyện này. Chúng tôi bịa chuyện đến thành Cổ Lam công tác, rồi tự nhiên trên lưng mọc ra một vết chàm đỏ trông như chữ giáp cốt. Nghe nói giáo sư Tôn thông hiểu về chữ giáp cốt nên mạo muội đến tìm thỉnh giáo, nhờ giáo sư xem hộ xem lưng tôi rốt cuộc là bệnh ngoài da hay là cái gì đó khác. Sau khi đã thống nhất cách nói, ông Lưu dẫn chúng tôi lên tầng 2, gõ cửa phòng giáo sư Tôn, chào hỏi giới thiệu. Giáo sư Tôn liền mời chúng tôi vào phòng. Giáo sư Tôn độ gần 60 tuổi, thân hình gầy gò, da rám nắng, lưng hơi gù, có lẽ tại nhiều năm phải ngồi xổm làm việc. khuôn mặt giáo sư Tôn ngang dọc những nếp nhăn, đầu hói khá nghiêm trọng, trên đỉnh không có tóc, chỉ lơ thơ một lớp mỏng bên ngoài, có vẻ như không nỡ cạo đi mà chải vạt tóc ngả về một bên theo hình xoắn ốc. Tuy bề ngoài già nua nhưng đôi mắt ông sáng quắc, rất có thần mà cũng không đeo kính. Nói chung ngoài kiểu tóc già, giáo sư Tôn trông chẳng khác gì ông nông dân quanh năm làm bạn với đồng ruộng. So với giáo sư Trần tôi quen biết, mặc dù đều là giáo sư nhưng phong cách khác hẳn nhau, sự khác biệt giữa họ rất lớn. Giáo sư Trần là mẫu giáo sư điển hình của trường phái kinh viện, kiểu cách nho nhã, chuyên ngồi trong phòng làm việc. Còn vị giáo sư Tôn này có lẽ là thuộc phái thực tiễn, thường ở tuyến đầu công tác. Sau khi nghe tôi kể lại sự việc, giáo sư Tôn xem xét vết chàm trên lưng tôi một hồi lâu, luôn miệng kêu kỳ lạ. Tôi chủ động hỏi xem vết chàm trên lưng tôi rút cuộc là cái gì, có nguy hiểm đến tính mạng không. Giáo sư Tôn nói, cái này quả rất giống với một ký hiệu. Trong số giáp cốt khai quật ở Cổ Lam 2 năm trước, có một mảnh mai rùa nguyên vẹn nhất, bên trên có khắc 112 ký tự, trông giống chữ giáp cốt mà lại không phải chữ giáp cốt. Ký hiệu giống với nhãn cầu này xuất hiện 7 lần trong tổng số 112 ký tự kia. Mặc dù tôi đi cùng ông Lưu đến chào giáo sư Tôn, nhưng hoàn toàn là vì có bệnh vái tứ phương, vốn là vẫn nửa tin nửa ngờ lời ông ta kể. Giờ nghe giáo sư Tôn cũng xác nhận vết chàm trên lưng tôi giống với ký tự cổ, liền vội xin giáo sư chỉ dạy, hỏi rõ xem rốt cuộc là ký tự gì. Nhưng giáo sư Tôn lắc đầu nói, vết chàm đỏ trên da cậu và ký hiệu cổ kia chỉ là giống nhau mà thôi, không có một mối liên quan nào cả. Lô văn vật kia 2 năm trước đã bị tiêu hủy hoàn toàn trong vụ tai nạn máy bay rồi. Trên đời này sự vật trùng hợp ngẫu nhiên nhiều lắm. Có những hạt đậu nở ra hình dạng giống hệt đầu người, nhưng giữa hạt đậu và đầu người, ngoài sự vật giống nhau ra thì không có bất kỳ mối liên hệ nào khác. Tôi và Răng Vàng nhỉ nhằn năn nỉ, bảo lẽ hay lời ngọt đều nói ra cả, chỉ muốn hỏi xem văn tự cổ khắc trên mai rùa kia có nội dung gì. Chỉ cần nắm rõ sự tình, tìm hiểu xem giữa chúng có mối quan hệ nào không, tôi khắc có cách suy tính. Thế nhưng giáo sư Tôn vẫn không hé răng nửa lời, cuối cùng thì thẳng thừng đuổi khách luôn. Hai cậu cũng đừng đóng kịch cho mặt tôi nữa. Trên người hai cậu đặc mùi bùn đất, tôi đã làm việc nhiều năm dưới hầm đất, còn nhắm mắt tôi cũng đoán được các cậu làm việc gì. Chỉ có 3 loại người là có mùi này được thôi. Một là người làm ruộng, 2 loại còn lại không phải dân trộm mộ thì cũng là con buôn đồ cổ. Nói thật, tôi trông các cậu cũng chẳng có gì là người làm ruộng cả. Đến giờ thì tôi thật không còn chút thiện cảm với hai cậu nữa. Tôi không biết các cậu kiếm được cái chữ này ở đâu ra, rồi ngụy tạo thành vết chàm trên lưng. Chắc là muốn moi móc thông tin của tôi chứ gì. Tôi khuyên hai cậu một câu nhé, đừng có mơ. Sau cùng tôi cũng chỉ muốn nói với các cậu 2 điều. Một là đừng có lôi chuyện này ra làm trò đùa. Thông tin trong những văn tự cổ này thuộc bí mật quốc gia, dân thường không có quyền biết đến. Thứ hai, đây là lời cảnh cáo của cá nhân tôi, nhật thiết chớ có tìm cách tiếp cập thông tin ẩn chứa trong những văn tự này. Đây là thiên cơ bất khả lộ, bằng không bất cứ ai dính dáng đến chúng đều sẽ gánh lấy tai họa. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 18, văn tự mật. Nói xong, giáo sư Tôn đứng dậy xua chúng tôi ra ngoài. Tôi nghĩ bụng lão già này thật quái đản, vừa mới đến chẳng phải sợ lời lắm sao, bảo trở mặt

liệu có liên quan gì đến quỷ động ở Tân Cương không? Cháu thề có Mao chủ tịch sẽ không tiết lộ nửa lời. Giáo sư Tôn đứng phắt dậy như mắc bệnh thần kinh, không nói được, nói ra sẽ kinh thiên động địa mất. Chương thứ 18 kết thúc tại đây. Văn tự cổ đó là điều gì mà không thể tiết lộ được mà lại còn kinh thiên động địa? Mời các bạn đón nghe tiếp chương thứ 19 vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.